Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3854, Cướp Đoạt 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cũng lười xem lão đầu một bộ trịnh trọng việc dặn dò dáng vẻ. Ngạn Chu là nàng ai? Nàng muốn xen vào Ngạn Chu chết sống. Ngược lại là từ đó nhận được một chút tin tức. Lão già họm hẹm, quay đầu tìm, người tính sổ sách. Ninh Thư ra tiệm bán đồ cổ. Ngạn Đoan chính tại cửa ra vào chờ Ninh Thư. Hỏi, tại sao lâu như thế? Đều nói cái gì? Ninh Thư vô tình nói. Chính là lải nhải nói một chút lời nói. Ta đều không có. Như thế nào nghe rõ? Mặc kệ nó. Bất quá Ninh Thư làm ra phát hiện đại sự tình. Thần thần bí bí đối Ngạn Chu. Nói, người đoán ta trong phòng thấy cái gì? Ngạn Chu đoán cũng không có đoán. Trực tiếp lắc đầu nói. Không biết, ta lại, không có người thính tai như thế nào nghe được nhà. Ninh Thư ha ha cười một tiếng. Ta phát hiện, nàng dừng lại một chút. Lão, đầu kia trong phòng cũng có một cái yêu quái đâu. Ngạn Chu ách một tiếng. Hỏi, thật sao? Ngạn Chu vẻ mặt này cùng phản ứng thực sự có chút phẳng nhạt. Có lẽ Ngạn Chu, trước đó đã sớm biết lão đầu bên cạnh cũng có một cái yêu quái. Ninh Thư ngạc nhiên nhìn hắn. Chẳng lẽ người cũng không hiếu kỳ là yêu quái? Gì sao? Ngạn Chu nói. Đã chúng ta có thể gặp được con nhện con. Kia những người khác, cũng có thể gặp được cái khác yêu quái. Đây cũng là phi thường có khả năng. Sự tình, là cái này lý. Thế nhưng là Ninh Thư đã cảm thấy Ngạn Chu phản ứng có chút. Bình thản, con nhện con biến thành thụy kỷ sau. Ngạn Chu mang theo con nhện con đi tiệm. Bán đồ cổ, nhìn thấy thụy kỷ con mắt phát sinh biến hóa. Lão đầu ý vị không rõ. Nói một câu tiện nghi ngươi. Mà lúc kia Ngạn Chu xác thực nhìn có điểm cười ngây ngô. Cái này tiện nghi đại khái là đối Ngạn Chu nói. Cảm thấy Ngạn Chu thế mà làm. Một cái yêu quái cam tâm làm bạn bên cạnh hắn. Có lẽ là đối con nhện con nói. Như vậy có thân phận con nhện con liền rốt cuộc. Không có cái gì lo lắng. Có thân thể. Phải biết lão đầu trong phòng cái kia yêu quái linh thể cũng còn không có thân. Thể đâu. Ninh Thư trong lòng MMP. Nhưng vẫn là nói. Người mang con nhện con về nhà tìm. Mụ mụ thời điểm. Không chính mình chú ý an toàn. Nàng chưa hề nói muốn đi theo đi. Ngạn Chu có điểm ngạc nhiên hỏi. Ngươi không đi sao? Ninh Thư lắc đầu. Không đi nha. Ta đi làm gì nha? Lại nói. Có ngươi đưa nàng. Trở về không phải tốt. Ngươi cũng biết. Ta không thích cái kia con nhện con. Trên đường sớm chiều ở chung. Nói không chừng đem ta ăn. Ngạn Chu nhất hạ nói không ra lời. Khá hơn chút lời nói giấu ở ngực. Kìm nén. Đến ngực đều đau. Có chút nói đùa nói. Người như thế nào hiện tại không lo. Lắng ta bị mị hoặc rồi. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Người không phải lặp đi lặp lại nhiều lần nói ngươi. Chính mình không có bị mị hoặc a. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Lại nói. Lấy. Người cùng con nhện con cảm tình. Nàng sẽ không đối ngươi làm cái gì. Dù sao Ninh Thư sẽ không chủ động đưa ra muốn đi theo cùng đi. Nếu như Ngạn Chu khăng khăng muốn để nàng cùng theo đi, vậy khẳng định là không có hảo tâm. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể nói hết thảy đều là trùng hợp. Cũng không có nhiều như vậy kịch bản. Ninh Thư lời nói đến mức rất hợp lý, làm cho người ta không phản bác được. Ngạn Chu nói, coi như đi giải sầu một chút, ta xem một chút lão bản cho tư. Liệu, cái chỗ kia rất xa. Ninh Thư híp mắt, trong lòng a một tiếng. Ngạn Chu thấy Ninh Thư tựa hồ thật, không nguyện ý đi, cũng liền nghỉ ngơi khuyên Ninh Thư tâm tư. Hiện tại chuyện, quan trọng nhất là đem con nhện con đưa trở về. Con nhện con vẫn luôn như vậy có vẻ không vui, không có tinh thần gì không thể. Được, trở lại tiệm sách, Ninh Thư cũng không có đổi giọng nói muốn cùng đi. Nàng, nhìn Ngạn Chu biểu tình, tựa hồ cũng không có như vậy quan tâm nàng có theo. Hay không đi? Cũng liền nói, cũng có thể là lão già kia thuận nước đẩy thuyền, trợ giúp một chút Ngạn Chu, mới có một câu kia tiện nghi ngươi. Ninh Thư mài mài răng hàm, trong lòng ha ha cười. Ngày hôm sau, Ngạn Chu cùng con nhện con muốn khi xuất phát. Ninh Thư đeo túi, xách đi xuống lầu, đối Ngạn Chu nói. Ta nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy hẳn là đi theo. Ngươi cùng đi, Ngạn Chu gật đầu. Tốt lắm, thế là hai người ngồi xe đi tới tương đối chỗ thật xa. Một đường đi lại, Ninh Thư phát hiện Ngạn Chu đều không có thấy thế nào lão đầu cho tờ giấy. Hỏi, người cũng không cần nhìn bản đồ sao? Ta đều nhớ kỹ. Ninh Thư, nàng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Trí nhớ của ngươi thật tốt. Những cái kia bản đồ liền cùng thần văn đồng dạng. Ai mẹ nó nhìn một chút thực. Chất đồ liền có thể ghi lại bản đồ. Nếu như đi cái gì lối rẽ, khẳng định phải lấy ra xem một chút đi. Ninh Thư lại hoài nghi kia cái gì tờ giấy. Căn bản chính là bộ. Kịch bản chỉ cho mặt ngoài đồ vật. Có quá nhiều không xác định. Bưng xem người. Nghĩ như thế nào? Dù sao Ninh Thư lần này là tận khả năng đem người hướng hắc ám phương hướng. Nghĩ. Ở thành thị trong sinh hoạt Ngạn Chu cùng Ninh Thư đi không ít đường núi. Đi. Được đau lưng chuột rút. Cuối cùng là đến chỗ rồi. Đây là một cái không có. Chút giấu người địa phương. Phòng ốc đều phi thường cổ xưa cùng rách nát. Như là bị cái gì tàn phá qua. Đồng dạng, hẳn là cái kia khu ma sư cùng nhện nương đại chiến thời điểm hủy hoại những kiến trúc này. Sau cái thôn này thôn dân đều trong lớp nơi này. Dù sao chung quanh có cái kinh khủng đại yêu quái. Mặc dù bị trọng thương bị phong ấn, thế nhưng là tùy thời đều có thể chạy đến. Quá kinh khủng, hai người một yêu quái đi lại tại rách nát trong thôn trang. Đi tới một cái kiến trúc tương đối hoàn chỉnh tòa nhà, là một cái miếu thờ. Con nhện con trở nên phi thường kích động, nhanh như chớp theo Ngạn Chu trên bờ vai nhảy xuống, nhanh chóng chạy vào trong nhà. Ngạn Chu xem con nhện con chạy không còn hình bóng, lập tức đuổi theo đi theo. Vào, Ninh Thư đi tại phía sau cùng, nhìn thấy toàn bộ tòa nhà hiện đầy như ẩn như hiện mạng nhện, dùng tay quét một chút mạng nhện. Ninh Thư đi theo vào, tiến vào bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện Ngạn Chu bị triệt để mị hoặc, trở thành một con rối. Cách đó không xa con nhện con chính nhìn bọn họ. Nói thực ra, Ninh Thư căn bản là lười nhác quản Ngạn Chu. Bị mê hoặc thì sao? Bị nhện nương nuốt thì thế nào? Kệ mẹ nó chứ đâu. Bất quá Ninh Thư còn muốn tỉnh lại Ngạn Chu. Trực tiếp chạy tới, một chân đá vào Ngạn Chu trên người. Phù phù một tiếng, Ngạn Chu nặng nề mà đụng vào trên vách tường, rơi trên mặt đất thanh tỉnh lại. Ngạn Chu cảm giác xương cốt của mình cũng phải nát, toàn thân đều đau. Bất quá này sẽ ngược lại là phản ứng lại. Thế nhưng là sau một lát, Ngạn Chu biểu tình trở nên mờ mịt cùng ngốc mộc lên. Ánh mắt vắng vẻ hướng hậu viện đầm sâu đi đến. Ngạn Chu nghĩa không quay lại nhìn. Khôi lỗi hướng đầm sâu đi đến. Trên người hắn quấn quanh rất nhiều tơ nhện. Những này tơ nhện thao túng Ngạn Chu hành vi. Ninh Thư đem Ngạn quanh thân thượng tơ nhện cho bới. Ngạn Chu vẻ mặt lại hồi phục chút ít thần trí. Thế nhưng là trong đầm sâu vươn to lớn nhện chân. Kia, nhện chân trực tiếp lay đứng sừng sững ở đầm sâu bên trên phòng ốc. Phòng ốc vốn là lâu năm thiếu tu sửa. Bị to lớn nhện chân như vậy lay trực tiếp phá. Ninh Thư cùng Ngạn Chu thân thể không bị khống chế hướng đầm sâu dưới rơi, mắt thấy là phải rơi vào đầm sâu, trở thành nhện nương trong miệng bữa ăn thời điểm. Hết chương.